Tốt nhất con dê, chương 748, không phải hạng người bình thường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh Mi lời này trong lòng khẽ động. Thật là không nghĩ tới Diệp Thanh Mi vậy mà lại cùng chính mình có đồng dạng cảm giác. Vội vàng quay đầu hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Học tỷ, ngươi mau nói, nàng quái chỗ nào rồi? Cái này, ta cũng nói không ra. Chính là cảm giác là lạ. Diệp Thanh Mi lắc đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc Lâm Vũ phản ứng lớn như thế. Không khỏi nghi ngờ nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Không nói gạt ngươi, học tỷ, ta cũng cảm thấy nữ nhân này trách rất. Lâm Vũ hạ giọng hướng Diệp Thanh Mi nói ra, thế nhưng ta cũng không nghĩ ra nàng rốt cuộc là nơi nào trách. Ngươi cũng có loại cảm giác này à, Diệp Thanh Mi hơi kinh ngạc nói ra. Tiếp theo lắc đầu, nói ra, có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều à, nàng nói chuyện làm việc thần sắc cũng rất tự nhiên, hơn nữa người cũng nghe tốt, hắt xì, nói xong Diệp Thanh Mi kìm lòng không được hắt hơi một cái. Tại lỗ mũi mình trước mặt phẩy phẩy, bất đắc dĩ nói, chính là nàng trên thân mùi nước hoa quá lớn, làm cho ta viêm mũi đều phạm vào. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày lại, kỳ thực hắn vừa bắt đầu nhìn thấy hiểu ngài thời điểm. Ngoại trừ cảm giác cái này người là lạ, cũng cảm thấy trên người nàng có cỗ kỳ quái hương vị. Không phải đơn thuần son phấn vị hoặc là mùi nước hoa. Hiện tại gặp Diệp Thanh Mi cũng nâng lên điểm ấy. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhan tỷ, người nói cái này hiểu ngài thì đem nước hoa phun nặng như vậy. Có phải hay không là tại che giấu trên người nàng cái gì kỳ quái mùi a? Ngươi à ngươi, không phải đem lời nói như thế minh bạch, coi như nhân gia trên người có hôi nách, ngươi về sau cũng tuyệt đối đừng ở trước mặt hỏi nhân gia a. Diệp Thanh Mi hiển nhiên hiểu lầm Lâm Vũ ý tứ, cũng cho rằng hiểu ngài ở trên người phun nhiều như vậy nước hoa, là vì che giấu chính mình nỗi niềm khó nói. Rốt cuộc hiện tại thật nhiều nữ hài tử đều có hôi nách. Thưởng thức sách lưới Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi lắc đầu cười cười. Biết mình cùng với nàng cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ. Tùy tiện lại không nhiều lời. Lại nói đại quân lái xe ra khỏi cư xá sau đó. Luôn luôn theo thật sát hiểu ngài tỷ sau xe. Bất quá vì phòng ngừa bị phát hiện. Hắn cùng khoảng cách rất xa. Xa tới hiểu ngài tỷ khẳng định chú ý không đến hắn. Hơn nữa trên đường hắn cuối cùng sẽ tìm xe ngăn tại xe của mình trước. Khiến cho chính mình hành tung càng thêm ẩn nấp. Hiểu ngài trên đường đi cũng xác thực chưa phát hiện đại quân. Trực tiếp đem lái xe trở về chính mình phòng làm việc sở tại cư xá. Đại quân gặp nàng thật trở về Lâm Vũ nói tới cư xá. Tùy tiện nhanh lên đem xe dừng ở cư xá bên ngoài. Tiếp theo hành động cấp tốc bước nhanh hướng phía hiểu ngài tỷ xe đi theo. Dạng này đồng dạng có thể cam đoan chính mình không dễ dàng bại lộ. Hiểu ngài tỷ tại làm việc trong phòng cửa ra vào dừng xe xong sau đó. Liền trực tiếp tiến vào phòng làm việc, núp ở phía xa đại quân thấy cảnh này híp híp mắt. Sau đó vây quanh phòng làm việc phía sau kiểm tra một phen. Phát hiện công việc này phòng chỉ có một cái cửa trước. Chưa cửa sau, lúc này mới về tới phòng làm việc đang phía trước trong bụi cây. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng làm việc cửa ra vào. Kiên nhẫn ngồi chờ, trong lúc đó phòng làm việc hộ khách lui tới. Nhìn mười phần bận rộn, cho người ta cảm giác tựa hồ thật là một nhà quy củ kinh doanh phòng làm việc. Bất quá đại quân biết rõ, nếu Lâm Vũ để cho mình đi theo nữ nhân này. Vậy cái này nữ nhân liền nhất định có vấn đề, cho nên hắn không dám tí nào xem thường, từ đầu đến cuối kiên nhẫn chờ đợi, đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, đại quân luôn luôn đi theo hiểu ngải liền từ trong tiệm đi ra. Lúc này nàng ăn mặc cùng ban ngày áo khoác, sườn xám, giày cao gót cách ăn mặc hoàn toàn tương phản, đổi lại một thân rộng rãi màu đen Nike quần áo thể thao. Dưới chân cũng đổi lại một đôi giày thể thao, đem chính mình tóc lưu loát đâm vào sau đầu, tựa hồ chuẩn bị phải đi đêm chạy. Đại quân thấy được nàng cái này một thân có chút mỹ lệ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo trang bị. Không khỏi híp híp mắt, tại nàng đi tới sau đó, hắn cũng cấp tốc đi theo. Hiểu ngài theo khu biệt thự bên trong lối đi bộ chậm rãi hướng phía cư xá chỗ sâu chạy tới. Bước chân cùng hô hấp tiết tấu đều nắm giữ vô cùng tốt. Nhìn tựa hồ thật là đi ra rèn luyện thân thể. Bất quá rất nhanh, nàng một bên chạy liền một bên liếc nhìn lên chung quanh. Hơn nữa còn thời gian thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lên một cái. Đại quân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, nữ nhân này không đơn giản, vậy mà làm lên phản trinh sát, cũng liền nói rõ, nàng đi địa phương khẳng định không đơn giản, nếu là đổi thành người bên ngoài, gặp cái này hiểu ngài không ngừng lui về phía sau xem. Khẳng định cho là mình bại lộ, thế nhưng đại quân 10 phần tự tin, lấy hắn năng lực, tuyệt không có khả năng bị phát hiện, hiểu ngài chạy đến cư xá sau khu sau đó. Phương hướng chuyển một cái, hướng phía một bên một cái tiểu cửa hông chạy tới, tiếp theo thân thể uốn cong, mặc qua tiểu cửa hông, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một mảnh tứ hợp viện ngõ hẻm nhỏ bên trong chạy tới. Đại quân không có vội vã theo sau, mà là trực tiếp linh hoạt vượt lên đầu tường, đem chính mình thân thể đè thấp, quét mắt hiểu ngài chạy phương hướng, chờ nàng đi xa sau đó. Lúc này mới nhảy xuống đầu tường nhanh chóng đi theo, chỉ gặp cái này trong hẻm nhỏ địa hình hết sức phức tạp. Cái này hiểu ngài tỉ rẽ trái rẽ phải, tựa hồ chỗ đi địa phương 10 phần bí ẩn, trong đại quân tâm không khỏi càng thêm hiếu kỳ, vững vàng đi theo hiểu ngài phía sau. Hiểu ngài a, đây là đi chỗ nào a? Đúng lúc này, hiểu ngài ngay phía trước đột nhiên chậm rãi đi tới một thân ảnh. Tựa hồ nhận biết hiểu ngài, hướng hiểu ngài lên tiếng chào. Đại quân nghe nói như thế vội vàng lách mình trốn đến một bên ngõ hẻm nhỏ bên trong. Để phòng mình bị phát hiện, chờ hắn nghe được bóng người này cùng hiểu ngài hàn huyên xong sau. Hắn lúc này mới duỗi ra đầu, tới phía ngoài đầu hẻm nhìn lại, phát hiện hiểu ngài cùng lời mới vừa nói người kia đều đã đi. Hắn lần nữa nhanh chóng đi theo. Đồng thời nghiêng lỗ tai nghe ngóng hiểu ngài tiếng bước chân. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, vừa rồi hiểu ngài chạy bộ tầng tầng rơi xuống đất âm thanh. Dĩ nhiên hết rồi, đại quân trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, vội vàng xoay người lên tường, thân thủ linh xảo leo lên một cái nóc nhà, tiếp theo hướng phía mấy cái trong đường phố nhìn một cái. Nơi nào còn có cái gì hiểu ngài thân ảnh? Liền liền vừa bắt đầu cùng hiểu ngài hàn huyên cái thân ảnh kia. Hắn cũng không có thấy. Hỏng rồi, đại quân trong lòng run lên. Biết mình đây là mất dấu. Vừa rồi nói chuyện với hiểu ngài người kia. Hơn phân nửa cùng hiểu ngài là một đám. Vô cùng có khả năng đã phát hiện hắn. Đại quân oán hận mắng một tiếng. Biết rõ nhiều như vậy tứ hợp viện. Chính mình cũng không có khả năng từng gian tra được. Lần này theo dõi nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Hắn nhảy xuống đầu tường, đi ra mảnh này tứ hợp viện sau đó, cho Lâm Vũ gọi điện thoại, thấp giọng đem vừa rồi theo dõi hiểu ngài sự tình cùng Lâm Vũ nói một chút. Đồng thời thẳng thắn thừa nhận chính mình đem người cho mất dấu. Để cho Lâm Vũ xử phạt hắn, thế nhưng vượt quá hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ không chỉ không có sinh khí. Thậm chí liền mảy may ngoài ý muốn đều không có. Cười với hắn nói, đây là ta trong dự liệu. Đi, đại quân ca, người vất vả, về sớm một chút ngủ đi. Đại quân nghe được Lâm Vũ lời này lại hơi có chút kinh ngạc. Hướng Lâm Vũ nghi ngờ nói, tiên sinh, ngài, đã sớm biết ta sẽ mất dấu. Xem như thế đi, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đại quân ca. Kỳ thực ta chính là muốn mượn ngươi tới tìm kiếm nữ nhân này hư thực. Nếu như ngươi có thể luôn luôn cùng đi theo, tra được nàng cùng người sao tiếp xúc lui tới, kia là không thể tốt hơn. Nếu như ngươi cùng không đi xuống, đây cũng là nói rõ. Nữ nhân này thực lực không thể khinh thường, nói không chừng nàng năng lực. Còn tại ngươi bên trên, kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu liền đoán được. Cái này hiểu ngài nếu thật là cố ý đưa cho Giang Nhan món kia có vấn đề phượng đầu châm. Đây cũng là nói rõ hiểu ngài nhất định hiểu một chút phong thủy huyền thuật loại hình đồ vật. Cái kia nàng có thể liền tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa nàng cùng Lâm Vũ mua sắm ngũ linh tiên sự tình. Càng thêm ấn chứng điểm này, nếu là Lâm Vũ thật muốn theo dõi cái này hiểu ngài. Vậy hắn liền sẽ trực tiếp phái ra bách nhân đồ hoặc là bộ thừa. Hai người bọn họ thân thủ không biết cao hơn đại quân ra bao nhiêu. Hơn nữa theo dõi kỹ xảo cũng tuyệt không kém đại quân. Mà Lâm Vũ sở dĩ phái ra đại quân, chính là vì nghiệm chứng cái này hiểu ngài có phải hay không người bình thường. Hiện tại, kết quả đã rất rõ lãng, cho dù cái này hiểu ngài là lai lịch gì, nàng đều không thể khinh thường. Tiên sinh, ta suy đoán không phải nàng phát hiện ta, hẳn là phía sau tới tiếp ứng nàng người kia phát hiện. Đại quân cẩn thận hồi tưởng một chút nói ra. Đều như thế, Lâm Vũ thản nhiên nói. Tiếp theo để cho đại quân đi thẳng về nghỉ ngơi. Chính mình híp mắt nhìn trần nhà, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Có ý tứ, cái gì có ý tứ? Giang Nhan lúc này đúng lúc từ toilet trở về. Có chút buồn bực hướng Lâm Vũ hỏi. Không có gì, Lâm Vũ lắc đầu, lần nữa hướng Giang Nhan dặn dò. Nhan tỷ, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi a, về sau ngươi nếu là lại cùng cái này hiểu ngài thì tiếp xúc. Ngàn vạn nhớ rõ kêu lên ta, ngươi tuyệt đối không thể cùng với nàng tự mình gặp mặt. Biết rồi, mặc dù Giang Nhan đối với Lâm Vũ lời này không hiểu. Bất quá vẫn là 10 phần thuận theo đáp ứng xuống. Nàng biết rõ, bất kỳ cái gì thời điểm, Lâm Vũ đều là đem nàng an nguy đặt ở vị thứ nhất. Nói xong nàng bò lên giường, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng co lại đến Lâm Vũ trong ngực. Nhẹ nói, Gia Vinh, thật xin lỗi a, luôn hại ngươi lo lắng cho ta, là ta mạo hiểm, nói nhăng gì đấy. Lâm Vũ nghe được nàng lời này một tay bịt nàng miệng. Trầm giọng nói, Nhan tỷ, ngươi còn như vậy nói. Ta tức giận a, không thể bảo vệ tốt ngươi. Là ta không đúng mới là. Giang Nhan nghe nói như thế trong lòng một nhu. Nhẹ nhàng cười cười, nói ra, trước kia đều là ta chiếu cố ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi chiếu cố ta. Cảm ơn ngươi a, Gia Vinh. Kỳ thực hôm nay ta bị bắt đi thời điểm mặc dù sợ hãi. Thế nhưng ta không có chút nào lo lắng. Bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem ta cứu ra. Tốt rồi, cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Đừng lại loại chuyện nhỏ nhặt này lên lãng phí thời gian. Chúng ta nắm chắc chứng thực mẹ ta giao cho chúng ta nhiệm vụ đi. Lâm Vũ nghe Giang Nhan trên thân dễ ngửi nước hoa. Có chút vội vã không nhịn nổi hướng Giang Nhan nói một tiếng. Tiếp theo một cái bịt kín chăn mền. Trên người Giang Nhan vất vả cần cù cày cấy. Trải qua hôm qua phong ba sau đó. Bộ thừa đặc biệt từ hướng Nam Thiên nơi đó rời trở về. Tiếp tục ở tại Lâm Vũ dưới lầu. Đồng thời càng thêm chú ý bảo vệ lại Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi. Mà Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ là chuẩn bị đoạn này thời gian chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Đem Bách Nhân Đồ tìm tới huyền thuật cao thủ đi tìm đến. Trải qua sau khi sự tình lần này, Lâm Vũ cũng cảm giác được bên cạnh mình giúp đỡ có chút quần áo rách dưới. Thầm nghĩ chờ thêm đoạn thời gian, phải đem Hồ Kinh Phong bọn hắn đều gọi đến thủ đô đến rồi. Hắn biết rõ, lần này hắn bị giết đầu màu gà sự tình. Khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị ẩn tu hội biết, đến lúc đó, rất có thể sẽ có một trận ác chiến, bởi vì Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lần này đi mời người vật thuộc về Hoa Hạ huyền thuật bên trong một tên tiền bối cấp nhân vật. Cho nên Lâm Vũ cảm thấy cũng không tiện tay không đi. Một buổi sáng sớm, ngay tại tủ thuốc trước chọn lựa ra mấy thứ chân quý dược tài. Chuẩn bị xem như lễ vật dẫn đi. Hà, sớm như vậy liền bận rộn a, lúc này một cái thanh lệ thanh âm truyền đến. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, gặp lại là Annie, mà Annie bên cạnh đi theo. Chính là trước mấy ngày đặc biệt tới bái phỏng qua hắn Che Bơ. Lâm Vũ nhìn thấy Che Bơ thời điểm sắc mặt thần sắc nao nao. tựa hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Trevor sắc mặt vậy mà liền sẽ trở nên kém như vậy. Cho người ta cảm giác tựa như đột nhiên đến một loại trọng tật. Thế nhưng không có khả năng có trọng tật sẽ phát tác nhanh như vậy a, hơn nữa lấy Lâm Vũ năng lực. Nếu như Trevor thật mắc cái gì trọng tật, Lâm Vũ vừa bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, khẳng định có thể nhìn ra a, Hà tiên sinh, không có ý tứ, sớm như vậy tới quấy rầy ngài. Trevor hướng Lâm Vũ áy náy cười một tiếng, nói ra, ta lập tức liền muốn trở về nước, cho nên trước khi đi đặc biệt tới hỏi một chút ngài. Lần trước xin nhờ ngài sự tình, ngài giúp ta nghe ngóng thế nào? Không có ý tứ, Trevor tiên sinh, ta đem hoa hạ trung y vòng tròn bên trong tất cả có thể hỏi người đều hỏi qua. Bọn hắn đều chưa nghe nói qua Malaysia cái này thần y lưu. Lâm Vũ hướng Trevor cười cười, con mắt tại Trevor cần cổ cùng trên cổ tay đều đánh giá một phen. Trevor nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc ảm đạm, nụ cười trên mặt trong lúc đó biến mất, thần sắc lúc đó nói không nên lời thất vọng cùng thất lạc. Trevor tiên sinh, ta xem ngài hôm nay tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Nếu không ta giúp ngài tay cầm mạch, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đa tạ Hà tiên sinh hảo ý, không cần. Trevor có chút nản lòng thoái chí lắc đầu, chuyển thân đi ra ngoài. Trevor tiên sinh, ngài đầu tiên chờ chút đã. Lâm Vũ thấy thế vội vàng hướng phía Trevor bước nhanh đi tới. Thấp giọng nói, mặc dù ta không biết ngài vì sao không muốn ta giúp người bắt mạch. Thế nhưng, ta lại căn cứ ngài sắc mặt, đem ngài thân thể lớn gây nên tình trạng đoán cái không sai biệt lắm. Ngài không ngại nhìn xem ta đoán đúng không đúng, bởi vì tình huống đặc thù, ta liền không làm mọi người mặt mà nói. Ngươi đem tay cho ta mượn. Trevor nao nao, nhìn xem Lâm Vũ thần sắc tự nhiên bộ dáng, vô ý thức hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Lâm Vũ dùng ngón tay trỏ tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng viết một cái ký hiệu. Trevor trong lúc đó sắc mặt đại biến. Cách chương.